Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhanh chóng chạy tới phòng của nhị gia, chuẩn bị bảo nhị gia cùng đi tìm. Nhưng mới vừa quay người lại, lọt vào ánh mắt một màn khiến tôi khiếp sợ tại chỗ. Từ tầng 2 tới cầu thang lên tầng 3 cũng không còn cầu thang nào nữa. Nói cách khác, nhà nghỉ này không có tầng 4. Tôi sợ hết hồn, sờ soạng con dao nhỏ giấu ở bắp chân. Lúc này lao xuống tầng 1, thấy bà chủ nhà nằm nhoài trên quầy thu tiền đã ngủ say. Hơn nữa người phụ nữ mập này còn đang ngáy. Tôi vội vàng lay bà chủ dậy, lớn tiếng hỏi: "Bà chủ, nhà nghỉ này của các ngươi rút cuộc có mấy tầng?" "Ồn ào cái gì, 3 tầng làm sao?" Bà chủ đang trong mộng đẹp lại bị tôi đập tỉnh, không kiên nhẫn nói. Tôi sững sờ tại chỗ, hai mắt vô hồn, một lúc lâu không biết phản ứng gì. Bà chủ thấy tôi tự nhiên ngu ngốc đột xuất, hất tay nói một câu: "Bệnh thần kinh." Rồi bà ta lại tiếp tục nằm nhoài ra quầy thu tiền ngủ tiếp. Không lâu sau đó, tiếng ngáy lại vang lên. Trở lại phòng của nhị gia, tôi nói câu đầu tiên chính là: "Nhị gia, lần này thực sự kỳ lạ, nhà nghỉ này không có 4 tầng. Nhị gia vừa nghe xong, nhanh chóng ra ngoài cầu thang. Sau khi hắn xác định được nhà nghỉ này không có 4 tầng, vội vã đem tôi kéo vào trong phòng hỏi: "Làm thế nào mà ngươi lên được tầng 4? Tôi nói: "Tôi cũng không biết. Lúc đầu chúng ta lên tầng, tôi cũng không chú ý có cầu thang lên tầng 4 hay không. Buổi tối lúc tôi ngủ, nghe được có người đàn ông liên tục gào khóc, liền đi ra ngoài. Kết quả là trực tiếp lên được tầng 4. Nếu như vậy, chúng ta cần phải quản chuyện này." Dứt lời, nhị gia từ trong lồng ngực lấy ra một chiếc gương đồng nhỏ, đặt gương đồng lên trên bàn, lại từ trong túi lấy ra một tờ giấy vàng, còn có cả chu sa. Xem ra là nhị gia muốn trực tiếp đi bắt quỷ. Tôi đứng ở bên cạnh, tâm tình hơi kích động. Chỉ thấy nhị gia cầm lấy bút lông chấm vào chu sa, nhanh chóng ở trên bùa chú viết sắc lệnh. Vô cực âm u hiện ra thần thông. Sau đó lại lấy một cái hộp trông giống hộp mỹ phẩm của phụ nữ. Cảnh này làm cho tôi kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ nhị gia đã hơn 70 tuổi rồi mà còn dùng mấy thứ này sao? Tôi hỏi: "Nhị gia, ngươi dùng hộp mỹ phẩm của phụ nữ để làm gì?" Nhị gia không để ý đến tôi, mà đem tấm bùa chú vừa nãy biết dán lên hộp mỹ phẩm, rồi lẩm bẩm vài câu tôi nghe không hiểu. Sau đó đưa tay mở hộp ra. Lúc hộp mỹ phẩm mở ra, tôi mơ hồ thấy hai luồng khói xanh chậm rãi bay lên. Nhị gia nói với khoảng trống bên cạnh hắn: "Đi, hai người các người mau chóng tra cho ta xem xung quanh đây rốt cuộc có bao nhiêu oan hồn ác quỷ." Tôi biết một chiêu này khẳng định là nhị gia đang điều động tiểu quỷ hắn nuôi dưỡng, liền vội vàng hỏi: "Nhị gia, ta có thể cũng nuôi dưỡng vài con tiểu quỷ được không?" Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Truyện Ma Duy Ly. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.